quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, phần 39, chương 39 đồng chí. Người đến tin tưởng khoa học phốc Duật Cửu Âm nhịn không được cười. Làm sao vậy Duật ca? Lão đại không rõ, bên này đều có người tìm tới môn tới tạp bãi. Duật Cửu Âm như thế nào còn có tâm tình cười a? Duật Cửu Âm lắc đầu. Ta nói này đại ca là từ đâu tìm người? Không Biên Nhi nói cũng dám ra bên ngoài mạo. Liền hắn hiện tại lôi kéo người nọ nay không những không có huyết quang tai ương. Lại còn có sẽ có tài vận thật sự. Ân, Duật Cửu Âm thập phần chắc chắn. Ngươi xem hắn mặt hướng bất giác khởi toa. Môi hậu phương hồng, xem khẩu hình xem. Tiền tài vận vì phúc lộc chi môn, thuộc về áo cơm vô khuyết, tiền tài vận không tồi điển hình, ngươi đang xem hắn ngày thường đối người khác thái độ, bất giác cao thượng, sẽ không coi khinh người khác, cũng này đây thành tin đại nhân khiêm khiêm quân tử, tất là phát tài trên đường chi kỷ lương bằng, ta nếu là không tính sai, hắn hôm nay sẽ có một bút ý ngoại chi tài, sẽ không quá lớn. Nhưng cũng là đáng giá chúc mừng chuyện này, Duật Cửu Âm lời này vừa ra. Liền nghe bên ngoài kia lão khách hàng ồn ào một câu. Ngọa tào, ta mẹ nó vé số trúng thưởng. 10 vạn khối, có thể a huynh đệ. Người bên cạnh đều đi theo sôi nổi chúc mừng. Cùng vui, này nhà ma thật đúng là chính là ta phúc địa. Người nọ cũng là hỉ khí dương dương. Phía trước bởi vì nhà ma xếp hàng. Hắn nhàn rỗi nhàm chán liền ở trên mạng mua 2 chú 10 phút 1 khai cái loại này tiểu vé số. Nguyên bản chính là cho hết thời gian, nhưng 100 triệu không nghĩ tới. Thế nhưng còn bay tới một bút tiền của phi nghĩa. Này thật là cũng đủ làm nhân tâm tình thoải mái. Hơn nữa nói như thế nào đâu. Người này đối Duật Cửu Âm nhà ma kỳ thật rất có hảo cảm ơn hắn lần đầu tiên tới đơn thuần là. Bởi vì áp lực quá lớn muốn phát tiết. Kết quả bị dọa đái trong quần về nhà bình tĩnh lúc sau. Ngược lại cảm giác toàn thân đều nhẹ nhàng. Sau lại hắn liền có cái thói quen. Cảm thấy mệt mỏi liền tiến vào đi bộ. Không chỉ có rèn luyện lá gan trở nên so trước kia xử sự không kinh. Trọng điểm là hắn tổng cảm thấy Duật Cửu Âm này nhà ma sẽ cho hắn mang vận may. Mỗi lần tới lúc sau, hắn sinh hoạt đều sẽ có chút phi diệu biến hóa. Không phải khó khăn công tác đột nhiên giải quyết dễ dàng. Chính là sinh hoạt sẽ có một ít ngoài ý muốn tiểu kinh hỉ. Hắn thậm chí còn bởi vì thường xuyên ở nhà mà internet bán phiếu ngôi cao làm công lược hồi quỹ mà. Nhận thức hiện tại bạn gái. Cho nên đối với hắn tới nói. Duật Cửu Âm nhà ma chính là hắn may mắn mà. Huống chi hôm nay còn đạt được ngoài ý muốn chi tài. Liền càng thêm gia tăng hắn loại này khái niệm mần y quản chi đạo sĩ chính là nói ra đại thiên. Hắn cũng quyền đương gió thoảng bên tai. Mà trên thực tế, có loại suy nghĩ này cũng không chỉ có hắn. Nơi này rất nhiều khách quen đều mơ hồ có loại cảm giác này. Kia đạo sĩ lại nhảy nói nửa ngày. Kết quả lại bị hiện thực trực tiếp vả mặt. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói chút cái gì. Rốt cuộc hắn nhìn có huyết quang tai ương người, hiện tại không chỉ có êm đẹp đứng ở chỗ này, còn nhiều 10 vạn khoản thu nhập thêm monster cũng là phi thường châm chọc. Đạo sĩ sắc mặt đỏ lên, thừa dịp người không chú ý, lặng lẽ tìm cái góc đứng lại, mà phòng nghỉ lão nhị mấy cái, cũng nhịn không được tiếp theo bên ngoài thảo luận nói cha nói vài câu. Lão nhị, không riêng gì bọn họ. Thì thật ta cũng có loại cảm giác này, từ tại Duật ca nhà ma ngốc lâu rồi lúc sau, người giống như cũng may mắn rất nhiều, là như thế này, từ vọng nghĩ gần nhất chuyện này. Trừ bỏ ngộ quỷ bên ngoài, dư lại thật đúng là chính là ở chậm rãi biến hảo. Ngay cả nhà bọn họ cũng có nổi lên sắc, người nếu là đem nó ôm về nhà, nhà ngươi sẽ trở nên càng tốt, Duật Cửu Âm cười chỉ quỷ oa. Này nói như thế nào? Tử vọng kinh ngạc, không có oán khí quỷ đồng có thể cho người ta mang đến vận may. Quỷ oa cùng lục lạc huynh muội đều là loại này loại hình, lần này giải thích chính là dung tình. Hắn đem quỷ oa ôm vào trong ngực nhéo nhéo gương mặt. đứa nhỏ này cùng nhà ngươi có duyên, ngươi cùng hắn ở bên nhau sẽ có chỗ lợi, cùng nhà ta có duyên. Tử Vọng không nghe minh bạch, Duật Cửu Âm lại hướng tới Dung Tình lắc đầu, sau đó chụp Tử Vọng một chút, dẫn người đi ra ngoài, trong miệng còn nhắc mãi, đi thôi, chúng ta cũng đi ra ngoài nhìn xem monster tìm cha đều tới cửa. Cũng không thể làm hắn như vậy kiêu ngạo, được rồi. Tử Vọng theo bản năng liền đi theo Duật Cửu Âm đi ra ngoài. Lão đại cùng lão nhị cũng theo sát cùng đi xem náo nhiệt. Nhưng cuối cùng Dung Tình lại không có nhúc nhích, hắn nhìn chằm chằm Duật Cửu Âm bóng dáng nhìn một hồi. Ánh mắt phá lệ ý vị thâm trường, lão tam cẩn thận, thấy Dung Tình biểu tình liền biết phương diện này có việc nhi. Lại nhìn Quỷ Oa một hồi, phát hiện đứa nhỏ này tuy rằng tiểu, nhưng mặt mày chi gian đã có điểm Tử Vọng mẫu thân bóng dáng. Hắn giật mình, hỏi Dung Tình một câu, Quỷ Oa không phải là Tử Vọng hắn tỷ tỷ năm đó cái kia. Ân, Dung Tình gật đầu, năm đó Tử Vọng tỷ tỷ chết thảm, Quỷ Oa tuy rằng không có thành hình, nhưng lại cũng bị mẫu thân oán khí lây dính, trở thành anh linh. Sau lại Hồng Y độ hóa Từ Dao, Quỷ Oa lại bị dư lại, khi đó Dung Tình đi bắt quái lâu, xem đứa nhỏ này đáng thương, mượn hắn một sợi quỷ khí, giúp hắn tu thành hình người, nguyên bản còn lo lắng đứa nhỏ này bị Hồng Y mang đài. Tương lai có thể hay không oán khí sâu nặng, may mắn hắn may mắn, chờ tới rồi Duật Cửu Âm Ni hiện tại tuy rằng âm dương tương cách. Nhưng ít ra có thể thường thường cùng chính mình thân nhân gặp nhau. Mặc dù Tử Vọng cùng Quỷ Oa lẫn nhau cũng không biết đối phương thân phận. Duật ca a, luôn là ở như vậy địa phương đặc biệt ôn nhu, lão tam cũng là thổn thức không thôi. Đúng vậy, Dung Tình hình như có sở cảm gật gật đầu. Chín Âm thích không có dư thừa tâm tư hảo hài tử, nói xong. Dung Tình liền cùng lão tam cùng nhau đi ra ngoài. Bên ngoài. Duật Cửu Âm kia đầu cũng là náo nhiệt không được, hắn vừa ra đi liền khiến cho không ít người thân thiết thăm hỏi. Duật ca gần nhất như thế nào không ở trong tiệm, tiểu lão bản vài thiên không thấy lạp, ai nha, nhà ma khi nào ra tam kỳ. Duật Cửu Âm cười nhất nhất trả lời, gần nhất có chút việc nhi, là vài thiên không gặp còn muốn tam kỳ. Liền một kỳ đều còn không có qua đi đâu. Dăm ba câu, nghỉ ngơi khu liền lại náo nhiệt lên, Duật Cửu Âm cùng khách quen nhóm đánh xong tiếp đón, tiếp theo liền đi đến kia đạo sĩ trước mặt, người vừa rồi nói cái gì? Nói ta này có lệ quỷ tác loạn. Không sai, kia đạo sĩ nguyên bản còn có chút cố kỵ, hiện tại thấy Duật Cửu Âm tuổi trẻ, dứt khoát liền không đem hắn để vào mắt, tội danh nước bẩn thuận miệng liền tới, lại nói Duật Cửu Âm lớn lên yêu dị. Không giống người sống, lại nói Duật Cửu Âm này nhà ma phong thủy có ngại. Là dựa vào hấp dẫn người sống khí vận mới có thể duy trì. Nếu không sao có thể hoang phế lâu như vậy, thay đổi cái lão bản liền lập tức trở nên hấp tấp lên. Nói có sách, mách có chứng, nói cùng chuyện thật nhi giống nhau. Lão đại cùng lão nhị liếc nhau, ở trong lòng yên lặng cho hắn châm cây nến, Duật Cửu Âm cũng đi theo cười. Ta hại người, xin hỏi ta hại ai? Ta, phía trước cái kia hủy hoại nhà ma nhị kỳ thanh niên đứng dậy. Trừng mắt Duật Cửu Âm giống như đang xem kẻ thù. Ta lần trước vào ngươi nhà ma, đã bị lệ quỷ hại, còn đem ta kéo đến trong gương nhốt lại. Đừng nói ta hồ ngôn loạn ngữ, đều là tự mình trải qua. Duật ca, chính là hắn muốn phóng hỏa thiêu nhà ma tới, lá gan không nhỏ, Duật Cửu Âm trên dưới đánh giá. Thanh niên một hồi, đột nhiên liền nhảy ra tới một câu, đồng chí ngươi nếu là không điên phải tin tưởng khoa học a. Tin tưởng khoa học là cái quỷ gì? Lão nhị nghe chính là một run run, lời này từ người khác trong miệng nói ra đều tính, từ Duật Cửu Âm trong miệng ra tới liền cùng vô nghĩa có cái gì khác nhau. Nhưng chung quanh những người này lại không biết Duật Cửu Âm tình huống. Còn tưởng rằng Duật Cửu Âm là cố ý chào phúng hắn. Cũng đi theo cười, còn có mấy cái là lần trước thanh niên nháo sự thời điểm liền ở hiện trường. Thấy thế nhịn không được nói hắn hai câu, người này như thế nào còn có mặt mũi lại đây? Lần trước không thể thông quan, liền đem nhà ma thiết bị đều cấp lộng hỏng rồi không ít không ngừng. Ta cùng hắn là một đám đi vào, hắn còn muốn phòng cháy thiêu phòng ở đâu? Nếu không phải không cẩn thận té sống bản trong môn mặt đi. Chỉ sợ ngày nào đó nhà ma người đều phải ra nguy hiểm đi, thật mẹ nó tôn tử. Loại người này như thế nào còn có mặt mũi tới? Ác ý phóng hỏa không đem hắn quan đi vào sao? Như thế nào quan, hắn ngày nào đó đều sợ tới mức muốn đi bệnh viện tâm thần. Tùng hóa, này giúp biết chi tiết lão khách hàng. Người một lời ta một ngữ, trực tiếp đem thanh niên tao cái đỏ thẫm mặt. Cuối cùng, hắn không thể nhịn được nữa. Lần thứ hai cùng ruột cửu âm kêu gào. Ta hôm nay là mang theo đạo trưởng tới. Người nếu là không thẹn với lương tâm, khiến cho đạo trưởng đi vào nhà ma nhìn xem monster tiểu hữu không sợ. Rõ như ban ngày dưới liền có lệ quỷ quấy phá. Chúng ta lý nên hàng yêu trừ ma, đạo sĩ cũng là một bộ định liệu trước bộ dáng. Hai cái bệnh tâm thần, đương chính mình diễn cổ trang phiến đâu. Chung quanh xếp hàng khách hàng đều nhịn không được mắt trợn trắng. Nhưng thật ra ruột cửu âm không sao cả. Hành a, ký an toàn hiệp nghị liền có thể đi vào. Nhị kỳ đã bị đập hư, liền đi một khu đi. Bất quá trước đó cùng ngươi nói tốt, sinh tử có mệnh. Chúng ta không phụ trách nhiệm mà đi, ruột cửu âm lời này nói xong. Liền đối lão đại dặn dò nói. Dẫn bọn hắn đi vào, lão đại gật gật đầu. Trực tiếp dẫn người hướng trong đi. Mà ngồi ở ruột cửu âm trên vai quỷ oa nhìn kia đạo sĩ. Trong mắt tràn ngập nóng lòng muốn thử quang. Tưởng đều đừng nghĩ, người hiện tại còn ở nhốt lại. Ruột cửu âm nhéo nhéo hắn mặt trực tiếp cự tuyệt. Quỷ oa nghiêng đầu cọ cọ ruột cửu âm ý đồ làm nũng. Nhưng mà ruột cửu âm thực kiên trì. Cuối cùng quỷ oa không có biện pháp. Đành phải quay đầu chạy đến lục lạc ca ca kia đầu nhiều lần hoa cắt một vòng. Hình như là tự cấp bọn họ ra chủ ý. Ruột cửu âm cũng không quản. Liền từ bọn họ đi nháo. Đầu năm nay cái gì bao cỏ đều dám đến hắn này đương đại gia. Cho bọn hắn điểm giáo huấn cũng không tồi. Huống chi, quỷ oa tuổi còn nhỏ, không đúng mực, nhưng là lục lạc nàng ca nhưng thực ổn. Mặc dù quỷ oa sẽ ra chút mưu ma trước quỷ, ruột cửu âm cũng không sợ sự tình mất khống chế. Bất quá này đạo sĩ cùng cái kia tìm cha thanh niên. Cũng chỉ có thể tự cho là nhiều phúc. Bên này, ruột cửu âm cấp khai cái khẩu từ, làm này đạo sĩ mang theo hắn khách hàng không cần xếp hàng. Trực tiếp đi vào. Ở vào cửa phía trước, hắn lấy ra một cái màu đỏ tiểu bố bao đặt ở khách hàng trong lòng ngực. Đây là bùa hộ mệnh, có thể phòng ngừa ngươi quỷ khí nhập thể, đa tạ đạo trưởng. Có ngươi ở ta liền an tâm rồi, kia thanh niên tiếp nhận đồ vật. Đắc ý rào rạt nhìn ruột cửu âm liếc mắt một cái. Quả thực chính là trói lọi khiêu khích, nhưng liếc mắt một cái nhìn ra kia bố trong bao trang đồ vật ruột cửu âm lại cười đến không được. Ruột ca, đó là cái gì a? Hương cho, ruột cửu âm nghĩ nghĩ. Bồi thêm một câu, bình thường hương cho, không có chứng dùng cái loại này, ở tuyệt hậu thôn thời điểm. Ruột cửu âm cũng dùng quá hương cho tránh quỷ, còn cứu mộc nho nhỏ cùng thịnh xuân. Nhưng ruột cửu âm trong tay hương cho, là hắn sư phụ đạo quan cung thần nhiều năm, đã lây dính thần minh hơi thở cái loại này, mà không phải này đạo sĩ trong tay hàng giả. Liền sách theo này ngoạn ý đương bùa hộ mệnh, đừng nói muốn đuổi quỷ, sợ không phải phải bị lục lạc một nhà cấp trêu cợt đã chết. Ha ha ha, cố lên a, chờ mong các ngươi phá giải nhà ma lấy tiền thưởng, bên ngoài lão khách hàng nhóm còn ở vui sướng. Khi người gặp họa, cảm thấy này hai người cũng là tìm đường chết, liền ruột cửu âm này nhà ma, người không tin quỷ thần đều phải bị hù chết, huống chi là tin. Quả nhiên, này đạo sĩ cơ hồ tiến nhà ma liền hối hận, hắn thật đúng là không phải hoàn toàn trang, đúng vậy xác sẽ một ít phong thủy đạo thuật, không đủ đều là nhất hiện thiền gia long, chính là cùng loại với lấy lá bưởi đi đen đuổi cái loại này. Phía trước ở bên ngoài nói cái gì quỷ khí a, lệ quỷ a, đều là hắn thuận miệng bịa chuyện, chính là vì từ cái kia nhị ngốc tử khách hàng trong tay lừa điểm tiền tiêu vặt. Nhưng mà hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là, ruột cừu âm này nhà ma thế nhưng thật sự có lệ quỷ. Trọng điểm là, còn không ngừng một cái, mới vừa tiến đến nhà ma, hướng mặt mà đến quỷ khí khiến cho hắn trong lòng run sợ. Thậm chí cảm giác chính mình sợ không phải vào lệ quỷ đại bản doanh. Trọng điểm là, này đạo sĩ cùng nháo sự nhi thanh niên tiến nhà ma một kỳ. Cùng võng truyền nhà ma một kỳ căn bản là không phải một chỗ. Vào cửa lúc sau bọn họ đã không có ngửi được nồi đun nước mùi hương. Cũng không có nhìn đến cái gì phòng bếp, chỉ có một trống rỗng biệt thự. Dựa theo lẽ thường, nhà ma từ bên ngoài xem quy mô không lớn, chỉ có bất quá một tầng lâu lớn nhỏ. Nhưng tiến vào lúc sau, hắc ám lại làm không gian cùng thị giác đều trở nên mơ hồ lên. Bọn họ thậm chí vô pháp phán định phía trước kia đoạn hắc ám hành lang rốt cuộc có bao nhiêu trường. Này như thế nào cùng trên mạng công lược không giống nhau. Thanh niên hoàn toàn là mông, mà lần trước ở nhà ma trải qua cũng làm hắn bản năng cảm thấy sợ hãi. Đành phải gắt gao dựa gần đạo sĩ, ý đồ tìm được một chút tâm lý an ủi. Hắn không sợ, những cái đó quỷ đồ vật đều không sợ hãi. Hắn chính là có đại sư bảo hộ người. Đáng tiếc chính là, cái này giả đại sư, hiện tại cũng đồng dạng sợ tới mức bắp chân nắm chặt gân. Trước mắt, đạo sĩ có thể rõ ràng cảm nhận được trong không khí lưu thông nhàn nhạt quỷ khí. Mà loại này quỷ khí còn không ngừng một cổ, mỗi một cổ đều cường hãn tới rồi làm hắn nhìn thôi đã thấy sợ nông nỗi. Ta là một người cảnh sát, 3 tháng số 6 đêm mưa, ta nhận được một cái đặc thù báo nguy điện thoại, nói tuyệt hậu thôn ra một vụ án mạng, lúc ấy bên ngoài rơi xuống mưa to, ta cũng không muốn đi, không thể được, bảo hộ công dân an toàn trách nhiệm của ta nơi, cho nên cuối cùng, ta còn là lựa chọn đi, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, trung niên nam nhân thanh âm ổn trọng tràn ngập chính khí. Mà này đoạn ngắn ngủi lời thuyết minh, cũng tương đương với là đem chủ đề bối cảnh nói cho bọn họ. 80 năm trước tuyệt hậu thôn án mạng, cái này như thế nào nghe tới như vậy quen tai, đều là tìm kiếm cái lạ hướng người yêu thích, kia thanh niên trực tiếp liền luống cuống, nhưng đạo sĩ lại thiếu chút nữa bị dọa nước tiểu. Tuyệt hậu thôn, đó là huyền học trong giới nhất nổi danh quỷ thôn. Nghe nói đi qua người toàn bộ đều là có đến mà không có về. Chẳng sợ có thể kéo dài hơi tàn chạy ra mệnh tới, cũng sẽ ở trở về lúc sau 7 ngày lấy các loại không thể hiểu được nguyên nhân chết bất đắc kỳ tử. Cho nên đây đều là giả đi. Kia đạo sĩ ở trong lòng an ủi chính mình, mà khi hắn bước vào đệ nhất gian nhà ở thời điểm, liền bắt đầu không tự chủ được cả người run lên. Lãnh, thật sự là quá lạnh, độ ấm giống như là hầm băng giống nhau, ánh sáng cũng là mơ màng âm thầm, sở hữu vật thể đều chỉ có thể để sát vào mới có thể thấy rõ. Cũ xưa sàn nhà dẫm lên kéo kẹt loạn hưởng, rõ ràng này nhà ma không có bất luận cái gì bối cảnh âm. Nhưng lại làm người không tự chủ được cảm giác chung quanh còn tưởng tràn ngập vô số song màu đỏ. Tươi mắt đang âm thầm nhìn cho Mani đến nỗi quanh mình âm hàn trong không khí. Càng là mơ hồ có hài đồng chơi đùa vui cười thanh âm không ngừng truyền đến. Thật cùng giả giới hạn, trong nháy mắt này trở nên mơ hồ không rõ lên, mà không khí cũng càng thêm bắt đầu quỷ dị. Ta, chúng ta muốn đi như thế nào? Kia thanh niên cả người lạnh cả người, bắt lấy đạo sĩ lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Không sợ, đây đều là kia lệ quỷ tiểu kỹ xảo, ta có biện pháp, đạo sĩ run run rẩy rẩy kêu, từ túi sách móc ra một phen lá cây tử, đây là lá bưởi, có thể đuổi quỷ, chúng ta đều kia điểm này, kia lệ quỷ không dám tới gần, hào hào hào, quả nhiên có đại sư ngươi ở ta liền an tâm nhiều, thanh niên còn không có nhìn ra tới này đạo. Sĩ là ra vẻ chấn định. Còn tưởng rằng thật sự tìm được rồi người tâm phúc, gắt gao bắt lấy kia đem lá bưởi coi như bùa hộ mệnh. Không nghĩ tới, sau lưng 4 song màu đỏ tươi đôi mắt, nhìn bọn họ ánh mắt đều tràn ngập châm chọc cùng khinh thường. Trò chơi chính thức bắt đầu rồi, Lầu 1, đạo sĩ cùng thanh niên vừa mới tiến vào biệt thự đại sảnh. Đèn xì trong phòng không có một tia ánh sáng. Bọn họ chỉ có thể vuốt ve đi phía trước đi. Nếu không ta còn là đem điện thoại đèn pin mở ra đi. Nơi này như vậy hắc, cũng vô pháp tìm được đường ra a. Có thể, mở ra cũng hảo. Này lệ quỷ giảo hoạt, chúng ta muốn trước quen thuộc địa hình, liền như vậy. Hai người nói, đều lấy ra di động, kết quả còn không có giải khóa. Liền xem chính giữa trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái màu trắng vầng sáng. Đây là cái gì? Hẳn là bọn họ nhà ma công nhân chính mình khống chế, thanh niên còn có điểm kiến thức. Chủ động cùng đạo sĩ giải thích, nhưng đạo sĩ lại bản năng cảm thấy sẽ không đơn giản như vậy. Quả nhiên, liền dám kia vầng sáng, đột nhiên trống rỗng xuất hiện một cái kiểu cũ ngựa gỗ. Nâu đỏ sắc sơn mặt ở vầng sáng chiếu rọi hạ, chiết xạ ra một loại làm người phá lệ khó chịu bộ dáng. Mà nhất lệnh người cảm thấy quỷ dị, vẫn là nó động tác, kéo kẹt, rõ ràng mặt trên không có người. Nhưng kia ngựa gỗ lại diêu đến phá lệ vui sướng. Nhưng thường thường càng là đơn giản trường hợp, liền càng làm người càng nghĩ càng thấy ớn. Đạo sĩ cùng thanh niên tất cả đều không tự chủ được nhìn thẳng ngựa gỗ. Sau một lúc lâu không dám rời đi tầm mắt, này ngựa gỗ mặt trên có người đi. Thanh niên nuốt một ngụm nước miếng. Đối, này lệ quỷ tuổi không lớn, hẳn là cái tiểu hài tử. Đừng sợ, xem ta thu hắn, đạo sĩ cũng là cường trống không lộ khiếp. Từ trong lòng ngực lấy ra một bao chuẩn bị tốt hương cho cùng lá bưởi thủy. Liền hướng ngựa gỗ bên kia đi. Hắn run run đem hương cho toàn bộ ngã xuống ngựa gỗ thượng. Tiếp theo lại đem lá bưởi thủy cấp đổ đi lên. Nói đến cũng khéo. Liền tại đây hai dạng khác biệt đồ vật phóng thượng lúc sau kia ngựa gỗ thế nhưng thật sự đình chỉ. Hơn nữa mặt trên còn bốc lên khói trắng. Có thể, lệ quỷ không địch lại pháp khí. Đã hồn phi phách tán. Đạo sĩ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cảm giác cả người đều thả lỏng rất nhiều. Đã có thể vào lúc này. Sau lưng đột nhiên đánh úp lại lạnh lẽo lại làm hắn đánh cái giật mình. Mà khoảng cách hắn không xa thanh niên, càng là há to miệng, chỉ vào hắn sau lưng, một câu cũng nói không nên lời. Sau, hắn tưởng nói ngươi mặt sau, nhưng thật sự là quá sợ hãi. Liền đơn giản như vậy hai chữ đều nói không hoàn toàn. A, đạo sĩ theo bản năng quay đầu lại, tiếp theo liền không tự chủ được kêu sợ hãi ra tiếng. Liền xem hắn phía sau. Không biết khi nào thế nhưng đứng một đối thủ bắt tay tiểu tỷ muội. Xanh trắng mặt, bị máu tươi thấm thấu váy. Còn có hai song không có hảo ý mắt, ánh mắt kia không phải oán hận mà là đơn thuần tà ác. Này không phải lệ quỷ, mà là ác linh, không có gì tư duy. Đơn thuần chỉ nghĩ muốn mạng người ác linh. Dày đặc mùi máu tươi nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian. Thanh niên đã sắp dọa choáng váng. Đến nỗi kia đạo sĩ càng là hoang mang lo sợ tới rồi cực điểm mà ni chạy. Chạy mau, hắn một phen giữ chặt thanh niên, hoảng không chọn lộ hướng bên ngoài chạy, nhưng này nhà ở liền lớn như vậy. Duy nhất lộ, chính là đi thông lầu hai thang lầu. Đừng truy ta, đừng truy ta, dưới chân nhão nhão dính dính cũng không biết rốt cuộc là cái gì chất lỏng. Nhưng cái loại này mùi hôi thối lại một khắc không ngừng nhắc nhở bọn họ. Này đó khả năng chính là huyết, thuộc về người huyết, giày thực mau liền ướt đẫm, vừa cũng khó chịu dính vào trên chân. Hai người rốt cuộc chạy trốn tới trên lầu một kiện tương đối sạch sẽ trong phòng. Đạp lên không có chất lỏng trên mặt đất, phía sau kia đối nữ hài cũng không có ở đuổi theo. Đạo sĩ cùng thanh niên rốt cuộc nhả ra khí. Nếu không chúng ta vẫn là đi ra ngoài đi. Thanh niên là thật sự dọa phá gan. Đích xác, này nhà ma lệ quỷ quá mức khó chơi. Chờ ta trở về tìm ta môn phái trưởng bối lại đến hàng phục đạo sĩ cũng là chuyên nghiệp. Đều mau bị dọa nước tiểu. Còn không quên miệng toàn nói phét. Nhưng ruột cửu âm nhà ma lại không phải nghĩ đến là có thể tới. Muốn chạy liền có thể đi địa phương. Chỉ nghe cùng cục một tiếng. Trong phòng này môn trực tiếp đã bị khóa lại, cùng lúc đó, từ phía trên vách tường tiểu đèn cũng đi theo tự động mở ra. Không, không phải đâu, đây là không cho chúng ta đi ý tứ sao? Thanh niên nước mắt đều mau chảy ra, lại nghĩ đến ngày đó bị kéo vào trong gương trải qua. Nghĩ đến cái kia lăng trì dùng hình phòng, còn có treo ở trên giá áo thi thể. Hắn phát ra run, hận không thể thời gian đảo hồi. Chiều chết phía trước nhất định phải tiến nhà ma chính mình. Hắn là ăn no căng đến sao? Hảo hảo mà nhật tử bất quá. Phi tới nơi này tìm đen đùi. Mà kia đạo trưởng ở đánh giá xong nhà ở đồng thời. Càng là chân mềm nhũn, liền thình thịch quỳ gối trên mặt đất, trong miệng nỉ non, xong rồi, đây là đi không xong, nguyên nhân vô hắn. Liền xem bên cạnh kiểu cũ kệ sách thượng, chỉnh chỉnh tê tê bãi một loạt thư, từ tả đến hữu theo thứ tự là, toàn cầu lịch sử tổng quát, bộ phận tâm lý học, đều đô, đến chưa từng có. Tử vong thông chi đơn liền lên, vừa vặn là một câu, toàn bộ đều phải chết. Hết chương.